Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1507, chương 56, Sora Igarashi. Canh thứ 3, một ao, không người chiếm gôn Yakushi cao trung 3, không dẫn trước đối thủ khu nghỉ ngơi bên trong Todoroki. Raizo cười đến một mặt đắc ý, thấy không? Đây chính là bảo bối của ta, nhi tử toàn quốc tốt nhất Butter. Hắn thật giống như làm chào hàng như thế, không ngừng hướng về thính phòng khoa tay. Hiển nhiên hắn cũng biết, hiện tại trên thính phòng, tất nhiên có nghề nghiệp đội bóng tinh tham tồn tại, bọn họ phần lớn đều là đến khảo sát chính mình. Con trai bảo bối, cũng có mấy cái là vì khảo sát Sanada Todoroki. Raizo đối với này tích cực rất, hắn trở thành cao trung huấn luyện viên, vốn là vì cho con hắn tìm đồng thời bàn đạp, hiện tại cũng chính là hắn con trai bảo bối tuổi tác vẫn chưa tới, nếu như tuổi tác đến, hắn đều muốn mang Todoroki Raichi trực tiếp lang bạt tuyển thủ bóng chày đã đánh vào qua Koshien. Ở toàn quốc khán giả trước mặt thể hiện rồi Todoroki Raichi thực lực, hắn mới bắt đầu định mục tiêu. Đã toàn bộ hoàn thành sau đó, nếu như không phải với hắn hiện tại dưới tay những này tuyển thủ còn có mấy phần ràng buộc, bảo bối của hắn nhi tử cũng không có tốt nghiệp, hắn cũng không nghĩ ra mình còn có cái gì ở lại đội bóng bên trong lý do. Có điều nếu ở lại đội bóng bên trong, sự tình đương nhiên phải làm được tận thiện tận mỹ trong vòng một năm, sau đó nhiều bên trong. Hắn còn muốn dẫn dắt đội bóng tiếp tục sáng tạo càng to lớn hơn huy hoàng, dù sao cao trung đạt được thành tích càng ưu dị, Todoroki Raichi tiến vào tuyển thủ bóng chày khởi điểm liền càng cao. Tiểu tử ngốc, ngươi cẩn thận biểu hiện là tốt rồi. Tràn ngập cưng chiều nhìn chính mình con trai bảo bối một chút, Todoroki Raizo thật giống đã thấy đếm mãi không hết tiền mặt hướng về phía hắn vọt tới. Hiệp 1, Yakushi cao trung bắt đầy đủ 4 điểm, cũng chính là vào lúc này, Todoroki Raizo là một cái để hiện trường tất cả mọi người đều phi thường kinh ngạc một chuyện. Hắn thay đổi người thi đấu, vừa qua một hiệp, hắn liền đem đội bóng bên trong A-Picture cho đổi đi. Đổi một cái năm nhất người mới số 11. Sora Igarashi khi thấy cái kia thân cao sắp tới 2 mét bóng người to lớn đứng lên picture khâu thời điểm, không khí của hiện trường nhất thời đạt đến sao sao người tên. Cây có bóng vì là trước quốc gia đội chủ lực picture. Đại võ sĩ Sora Igarashi fan có thể không phải số ít, không, không, bọn họ khàn cả giọng la lên cái tên đó. Thật giống muốn đem sức mạnh của chính mình lan truyền cho trên sân tuyển thủ, trên khán đài xây đô. Cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau, cái tên này cũng quá được hoan nghênh chứ. Hơn nữa cảnh tượng như thế này thật giống ở nơi nào gặp, lúc trước Sawamura Aizun vừa gia nhập xây đô cao trung thời điểm. Thật giống thì có cảnh tượng như vậy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, tình cảnh Sawamura thì lại ở một bên lôi kéo Yui Kaoru tay, một mặt chỉ tiếc mài sát không nên kim ân cần giáo dục. Ngươi nói ngươi cũng là quốc gia đội đội trưởng, sao vậy, cảm giác còn không bằng người ta. Yui Kaoru một cái lão huyết suýt chút nữa không phun ra. Ngoại Aizun học trưởng này cũng thật là đứng nói chuyện không đau eo, hắn một cái cát chơ nhân khí có thể cùng picture so với sao, càng không cần phải nói Igarashi tên kia có đầy đủ khiến người ta điên cuồng tư bản, thân cao sắp tới 2 mét. Vẻn vẹn 15 tuổi hắn đã thành toàn quốc cao nhất Giant Picture, lẽ ra như vậy tuyển thủ bình thường tố chất thân thể đều sẽ không quá tốt, có thể Igarashi tên kia nhưng là một ngoại lệ. Hắn không riêng thân cao đầy đủ cao, vóc người cũng cực kỳ khôi ngô, đứng ở nơi đó thật giống như một cái cỡ lớn kim cương, làm cho người ta không gì sánh kịp trầm heavy pressure ở picture thanh thế lên. Hắn có thể một chút đều không thể so vương tỷ kém, Yakushi cao trung những người này cũng thật là lượm bảo. Sawamura vô cùng cảm khái lắc đầu một cái, đừng xem Sawamura ở bề ngoài cười vui vẻ, nhưng kỳ thực ánh mắt của hắn là phi thường cao. Hiện tại cao trung trong tuyển thủ chân chính có thể vào hắn mắt hiếm như lá mùa thu, rất không khéo. Trước mắt cái này Sora Igarashi chính là một người trong đó, cái kia cũng thật là một cái tốt. Picture liền picture thiên tư tới nói, hắn nên so với Vương Tỳ còn muốn càng ưu tú. Sở dĩ ở trước đây thi đấu bên trong vẫn bị Vương Tỳ đặt ở dưới thân, đại khái là bởi vì trong đầu hắn thiếu mất như vậy một chút đồ vật chân chính có thể đánh ra tiếng tăm tuyển thủ. Ngoại trừ cá nhân thiên phú cùng năng lực ở ngoài, thông minh cùng tình thương cũng là rất trọng yếu mà này. Khả năng chính là Sora Igarashi thiếu sót nhất chính là bởi vì thiên phú xuất chúng. Người này quá kiêu ngạo, mà kiêu ngạo cùng tự đại là bóp chết một cái tuyển thủ tiến bộ lợi hại nhất độc dược. Một khi hắn có thể khắc phục điểm này, tương lai thành tựu tuyệt đối không thể đo lường. Sawamura Aizun vô cùng cảm khái, nghĩ may mà những người khác không có độc tâm thuật, không thể nhìn xuyên Sawamura Aizun ý nghĩ. Không phải vậy bọn họ không phải đem Sawamura cho xem là yêu quái nắm lên đến không thể. Phải biết Sawamura cùng Sora Igarashi nhưng là không hề có quen biết gì, hắn sao vậy khả năng đối với nhân gia hiểu rõ đến như vậy rõ ràng. Igarashi lên sân sau khi trực tiếp bắt đầu ném bóng, nhìn thấy hắn ném ra đến thứ nhất cầu, Junbu cao trung tuyển thủ liền choáng váng, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như từ chỗ cao bắn xuống đến đạn đạo, căn bản là không cho bọn họ bất kỳ cơ hội phản ứng. Trực tiếp đột phá phòng tuyến của bọn họ, chớp mắt liền đến trước mắt thật nhanh. Từ trên cao đi xuống bóng chày, làm cho người ta cảm giác càng là mau đến dọa người. Đối mặt như vậy cầu, Butter chỉ có thể cắn răng vung chày, có thể không thối lui đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi. Ra ngoài, Butter liền cảm giác mình làm đã rất tốt. Dưới tình huống này, hắn vẫn có thể vung chày. Binh! Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao nảy ngược lên bóng chày cũng không có bay về phía trước dù cho một bước. Từ cát trơ phía trên bay lên đến, sau đó hạ xuống. Akiba mở ra găng tay, dễ như ăn bánh đem này một cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Đúng. Ao, thấy cảnh này Seido cao trung mọi người từng cái cũng là không nói gì, rất từ loại kia độ cao lên rơi xuống cầu. Dù cho chính là bình thường nhất bóng thẳng, chỉ sợ cũng phải biến thành vũ khí vô cùng đáng sợ, càng không cần phải nói. Đối phương còn có sắp tới 140 km tốc độ bóng. Cùng với tinh chuẩn khống chế bóng, Yakushi cao trung tìm tới một cái thật là lợi hại. Vẻn vẹn nhìn một cầu, Miyuki liền đưa ra đánh giá như vậy, xem ra bọn họ gặp mặt đến Yakushi cao trung thi đấu e sợ không có như vậy thuận lợi. Lần này Kanto đại hội, Yakushi cao trung đội hình làm ra lớn vô cùng điều chỉnh, quang từ năm nhất bên trong đề bạt lên người mới thì có đầy đủ 5 cái. Nếu như Todoroki Raizo huấn luyện viên có thể đem này chi sức mạnh cho hoàn toàn chỉnh hợp lên Yakushi cao trung thực lực, e sợ còn muốn lại lên một nấc thang. Nguyên bản liền 10 phân vướng tay chân Yakushi, xem ra thật giống trở nên càng thêm vướng tay chân. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Trước hậu không tới 5 phút đồng hồ, Yakushi cao trung liền bắt 3 out. Vừa đổi chàng Sora Igarashi thể hiện rồi không gì sánh kịp thực lực khủng bố. Đối với điểm này, đứng xem thi đấu Seido cao trung tiểu đồng bọn cũng là cảm khái không thôi. Mà này vẫn không có xong, đón lấy thời điểm tiến công, Sora Igarashi cũng thể hiện rồi không gì sánh kịp cảm giác tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.